Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 544, người muốn ăn đòn. Sau một ngày, Nhật Bản đội khu vực hoạt động trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả của cuộc so tài đã đi ra. Kurobe cầm trên tay vài tờ lịch thi đấu. Có chút vội vàng từ cửa kính ở ngoài đi vào. Đồng thời, hắn mới vừa nói câu nói này. Cũng trong nháy mắt liền đem còn ở trong phòng hoạt động hơn 10 người tuyển thủ ánh mắt đều hấp. Dẫn tới, Uesugi Yu cùng Oshitari liếc mắt nhìn nhau. Cũng đều đi theo những người khác đồng thời vây nhìn sang. Miếng vải đen cầm trong tay 8 tấm biểu lần lượt gạt ra. Đặt ở một tấm bên trong phòng nghỉ ngơi trên cái bàn tròn. Rất nhanh, cái này không lớn bàn tròn liền vây đầy một vòng người. Có điều vừa bắt đầu mỗi người đều không có phát ra quá nhiều âm thanh. Trái lại đem sự chú ý đều tập trung ở này 8 tấm lịch thi đấu lên. Uesugi Yu ánh mắt lưu truyền. Đầu tiên chú ý chính là nước Mỹ đội cùng cái khác 3 chi bích 4 đội ngũ. Kết quả hắn vừa nhìn chiến tích thình lình đều là 3-0. Không có bạo lạnh, bích 4 cùng với chuẩn bị xung kích tứ cường nước Mỹ đội như cũ duy trì hung hăng. Đúng là khi hắn đưa ánh mắt quay lại bọn họ vị trí B tiểu tổ thời điểm. Mới phát hiện Australia đội dĩ nhiên cũng ở vòng thứ nhất thắng được Nga đội. Hiện tại B tổ tình huống còn không công khai. Thụy Sĩ đội, Nhật Bản đội đều là 1-0. Mà Australia nhưng là 1-1. Như cũ bảo lưu thăng cấp khả năng. Mọi người thoáng thảo luận một chút Big 4 chiến tích. Trong lòng tự nhiên bay lên một luồng áp lực. Bởi vì đón lấy này một vòng đấu, bọn họ sắp đối mặt hiện ở thế giới thứ hai Thụy Sĩ đội. Hơn nữa, vòng thứ hai thi đấu, chúng ta là hai chàng đồng thời tiến hành. Kurobe ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở. Mấy người nghe vậy, lặng lẽ gật gù. Bọn họ cùng Australia đội, Thụy Sĩ đội này hai cuộc tranh tài bắt đầu thời gian cách biệt có điều nửa giờ. Khẳng định không cách nào làm được đồng thời quan sát. Chúc tiểu đội, muốn cùng Mai tiểu đội đồng thời lên sân. Uesugi Yu ánh mắt hơi lóe lên. Hắn làm Mai tiểu đội trưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là do bọn họ bên này đối đầu Thụy Sĩ đội. Tuy rằng lúc trước Mifun không có nói rõ bọn họ là ở đâu một bên ra trận. Thế nhưng đại để cũng có thể từ phân phối lại đây nhân viên phán đoán ra được. Thực lực 10 vị trí đầu mấy cái tuyển thủ. Chủ yếu đều tập trung ở hắn bên này. Có trận đấu giao hữu gột rửa sau khi. Bọn họ lần này có thể cũng không chuẩn bị giành cái gì thứ hai vị trí. Mà là muốn lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên. Xế chiều hôm đó, Uesugi Yu cùng Atobe hai người không có lại tiến hành huấn luyện. Mà là đồng thời chạy đến cạnh biển. Bờ biển trên đường nhỏ. Hai người tạm thời quên mất trên người gánh nặng. Một mặt ung dung tắm rửa ở ánh mặt trời cùng trong gió biển. Lên núi du ở một chỗ tầm nhìn trống trải địa phương dừng bước lại. Hắn đi tới rào chắn bên cạnh. Mở ra hai tay nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thụ lướt nhẹ qua mặt mà đến nhu gió. Ở mùa đông còn có thể hưởng thụ loại này ánh mặt trời. Nhưng là cũng ít khi thấy. Một lát, nhìn thấy bên người người còn chưa mở lời. Uesugi Yu quay đầu lại khẽ cười nói. Nói đi, lần này đơn độc tìm ta đi ra hẳn là có chuyện gì đi. Hanh, quả nhiên không che giấu nổi ngươi. Atobe nhẹ nhàng hừ hừ. Sau đó cũng đi lên phía trước. Hắn cong người, hai cái tay cánh tay gác ở trước mặt chất gỗ rào chắn lên. Một đôi thâm thúy con mắt, nhưng bình tĩnh nhìn phương xa biển rộng. Uesugi Yu cõng lấy thân thể dựa ở vây cái lên. Nhẹ nhàng thoáng nhìn, xem Atobe lại yên tĩnh lại. Cũng chỉ là mỉm cười không nói gì. Uesugi, người nói chúng ta lần này sẽ nắm vô địch thế giới sao? Sau một lát, Atobe âm thanh thăm thẳm truyền đến. Nguyên bản đang suy tư chuyện gì hắn. Đã từ lâu xoay đầu lại. Cặp kia thâm thúy con mắt. Lúc này chính ngóng nhìn Uesugi Yu khuôn mặt. Uesugi Yu ngẩn ra. Vẻ mặt từ từ cũng theo trở nên nghiêm túc lên. Có điều vẻn vẹn 2-3 giây sau khi hai vai của hắn một đổ, lại nhẹ bật cười. Làm sao đột nhiên khiến cho nghiêm túc như vậy? Nói, hắn cũng xoay chuyển thân thể, ở bên cạnh bày ra cùng Atobe hiện tại như thế động tác. Chuyện như vậy, ai lại biết đây? Tiếng nói của hắn rất nhẹ, thế nhưng Atobe vẫn là rõ ràng nghe được. Quả nhiên, lần này ngươi cũng không có lòng tin à? Thấy Uesugi yêu như vậy trả lời. Atobe lại liên tưởng đến trận đấu giao hữu thời thua trận cái kia một hồi đánh kép. Trong lòng như là có quyết định, thoáng buông lỏng, tính, mặc kệ như thế nào, bổn đại gia cũng sẽ cùng ngươi đồng thời nắm dưới vô địch thế giới. Atobe ngữ điệu cất cao, lập tức lại biến trở về trong ngày thường như vậy, phảng phất vừa nãy tâm tình xưa nay chưa từng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Uesugi yêu nghiêng đầu vừa nhìn, ở cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ấm áp. Atobe, chấm ngoặc kép, ân, Atobe sửng sốt một chút, mà Uesugi yêu nhưng là đột nhiên đứng thẳng người. Trên người hắn đột nhiên bay lên một luồng sắc bén tâm ý. Sẽ không chờ quá lâu, nếu như lại nhường ngươi nhiều trì hoãn 2 năm, như vậy ta chẳng phải là trở thành Atobe gia to lớn nhất kẻ ác. Nói xong, Uesugi yêu một nắm đấm hướng về Atobe duỗi tới. Atobe thân hình hơi ngưng lại sau, nhiều có thâm ý liếc mắt nhìn Uesugi yêu. Sau đó, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt kiêu ngạo nụ cười. Cằm hơi vừa nhấc, vậy ngươi cũng đừng làm cho bổn đại gia chê cười. Hắn mặt khác một nắm đấm cũng duỗi tới. 2 năm trước thời điểm hắn chưa kịp phản ứng. Hiện tại hai người nhưng là ước định. Lần này bọn họ liền muốn đứng ở thế giới đỉnh. Đùng. Hai người nắm đấm nhẹ nhàng đụng vào. Ha ha ha ha ha. Sau đó mảnh này trống trải đường ven biển lên liền chỉ để lại vui sướng tiếng cười. Mộc sạn đường nhỏ xa xa. Một tên thân hình cao lớn. Nắm một cái bulldog thanh niên ánh mắt phát lạnh. Từ phương xa truyền đến tiếng cười lớn. Khiến cho hắn bản lĩnh không tốt tâm tình càng thêm buồn bực. Ngay ở ngày hôm trước. Đội ngũ của bọn họ bại bởi Thụy Sĩ đội. Ca ca của hắn cũng bởi vậy đụng phải trong đội ngũ một ít người nghi vấn. Tennis thứ này, nên lại là cái kia không có mắt đội ngũ tuyển thủ đi. Nghĩ đến đây, hắn xem thường lạnh rên một tiếng. Đồng thời lại hồi tưởng lại chính mình lúc đó một quyền đem cái kia loạn người nói chuyện nện đánh. Vui sướng cảm giác, bàn tay hắn run run dưới cẩu liên. Một người một chó liền như vậy không nhanh không chậm hướng về Uesugi yêu phương hướng của bọn họ đi. Tới, rất nhanh, đang chuẩn bị rời đi Uesugi yêu cùng Atobe liền cùng người đàn ông này đụng phải cái chính diện. Người đến trên người mặc một thân quần áo thể thao. Vóc người to lớn, tứ chi thon dài mạnh mẽ. Hai bên tóc cơ bản đều bị san bằng. Chỉ để lại trung gian cái kia một cái hướng lên trên lật lên tóc vàng. Dọc theo thái dương về phía sau một khối nhỏ, còn cố ý đẩy ra mang tinh cờ xí đồ án. Cả người có vẻ ác liệt phi thường. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn chặn ở giữa đường một người một chó. Uesugi yêu ánh mắt theo bản năng mà đảo qua trên người đối phương mặc áo khoác. Bình thường có thể tới nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra đều là các quốc gia đại biểu đội viên. Không như dự liệu. Đập vào mi mắt Australia gạo chữ kỳ, trực tiếp to lớn khắc ở đối phương ngực. Cút ngay, các ngươi chặn ta tản bộ đường. Uesugi yêu bọn họ bên này còn không nói cái gì. Đối phương nhưng là ngữ khí thô bạo khẽ quát một tiếng. Hai người sắc mặt lạnh lẽo, không nói nơi này là công cộng khu vực, mà đối phương vừa mở miệng. Cái này ngữ khí rất rõ ràng liền không phải cái gì thiện cùng với bối. Ngược lại càng giống là tìm đến cha. Mắt thấy Uesugi yêu hai người không hề bị lay động. Trái lại ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Cao lớn thanh niên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm một nhếch miệng. Lộ ra hắn cắn ở nha hộ răng. Các ngươi là cái kia đội. Atobe nghe vậy. Vẻ mặt hơi hoãn mấy phần. Vừa định trả lời thời điểm lại phát hiện bên cạnh hắn Uesugi yêu đã nhảy bắn ra ngoài. Oanh. Đùng. Chỉ thấy quyền cước tương giao 2 lần. Rất nhanh Atobe liền kinh ngạc phát hiện. Uesugi yêu dĩ nhiên một tay liền đem vừa mới cái kia hướng bọn họ đá bay lại đây bóng người cho áp. Đảo ở trên mặt đất. Giờ khắc này Uesugi yêu đầu gối quỳ gối đối phương hậu vệ nơi. Một bàn tay lớn khác nào cứng như sắt thép, gắt gao chộp vào đối phương sau gáy. Đem cái kia thanh niên khuôn mặt hướng về phía dưới tấm ván gỗ nhấn đè xuống. Đồng thời Atobe còn phát hiện, tình huống như vậy dưới Uesugi Yu trên người lấp lé sát khí. Dĩ nhiên so với đánh tennis thời còn càng thêm nồng nặc mấy phần. Người chính là Australia Dozius chứ? Uesugi Yu thanh âm lạnh như băng truyền vào phía dưới thanh niên trong tai. Nghe vậy, Dozius sắc mặt đỏ lên. Toàn thân bắp thịt trong nháy mắt vặn chặt, thỉnh thoảng muốn đẩy lên cánh tay, đem trên người mình Uesugi Yu cho lật tung qua. Nhưng mà, sự phản kháng của hắn nhưng nhất định sẽ không có hiệu quả. Nói riêng về phương diện này, hôm nay chính là bơ đến rồi cũng không dễ sai. Uesugi Yu năm cái bàn tay căng thẳng, càng làm cho trên sàn nhà Dozius phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Mới vừa tích góp lên kinh khí trực tiếp tùng rơi mất. Bên cạnh đấu nghiêu thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, cũng muốn hướng Uesugi Yu nhào tới. Có điều sau một khắc nó liền phát ra một tiếng gào thét, mang theo cẩu liên hướng về phía trước đào tẩu. Uesugi Yu nhẹ rên một tiếng, thu hồi chính mình vừa nãy phiến đi ra ngoài tay trái. Sau đó ánh mắt lại rơi xuống trở về. Hắn thoáng hạ thấp đầu, hướng thủ hạ người nói rằng, lần sau nhớ tới đừng tiếp tục đụng tới ta. Không phải vậy có thể thì sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Giống như ác ma giống như nói nhỏ, rơi vào Dozius trong tai, càng làm cho trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Hắn miệng đóng mở mấy lần, nhưng bởi vì kề sát tấm ván gỗ, có chút mơ hồ không rõ. Uesugi Yu đứng dậy, tiếp theo lại là một cước, đem đối phương quét đến con đường một bên sau khi mới một lần nữa nhìn về phía đã sớm trợn mắt ngoác mồm Atobe. Đi thôi, loại này ra hỏa ngươi đối đầu cũng không nên có cái gì lưu thủ ý nghĩ. Uesugi Yu nói chỉ tay, phía dưới biển rộng, vừa nãy độ cao này, nếu như đối phương thật sự đem hai chúng ta đạp xuống, nhưng là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Atobe phản ứng lại, lạnh cả tim, vừa nãy hắn cùng Uesugi Yu ở này đường ven biển phụ cận thời điểm, nhưng là có lưu ý đến phía dưới có nhiều chỗ lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy màu đen đá. Ngầm, vừa nghĩ tới khả năng này tồn tại hậu quả, Atobe đột nhiên trừng mắt về phía một bên muốn dãy giụa đứng dậy thanh niên. Bỗng nhiên còn cảm thấy Uesugi Yu ra tay còn quá nhẹ. Ngươi liền chờ mong không muốn gặp mặt lên bổn đại gia. Không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Atobe đồng dạng lưu ý đến đối phương Australia, tiền thủ Á đại biểu thân phận, cũng là lạnh lùng lưu lại như thế một câu liền cùng Uesugi Yu cất bước đi tới. Mãi đến tận hai người rời đi sau mười mấy phút, nguyên bản nằm nhoài đường nhỏ bên cạnh cái kia thanh niên mới gian nan vạn phần bò dậy. Hắn một đôi mắt đã tràn đầy tơ máu, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ. Nhật Bản đội, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.